Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, hồi âm. Trên, tà ma chi nguyệt quá khứ đã có 2 tuần, tuyết động hóa thành dòng suối tụ hợp vào xích thủy hà bên trong. Trắng nõn lụa mỏng cởi ra sau, hai bờ sông rừng cây lần nữa phát nảy mầm mới. Bây giờ đã trở nên màu xanh biếc rạt rào. Thôn trấn đầu đông ở ngoài thổ địa bị Anna nướng qua 1 lần sau. Bị điện hạ tạm thời chia làm là biên cương trấn đệ nhất quân luyện tập tràng. Giữa trường, Carter Lannister cầm đao đuôi ống chèn. Vặn vẹo 2 cái, kiểm tra lưỡi lê có hay không lắp đặt vững chắc. Này lại là điện hạ phát minh ra tới tân ngoạn ý nhi. Chẳng qua so với có thể tự động vận chuyển đen mụn nhọt cơ khí cùng châm lửa liền có thể nổ vang. Thay đổi tuyết phấn, đồ chơi này có thể sơ sài quá hơn nhiều. Nắm chặt ở trên tay, Carter liền biết nó không phải kiện hợp cách vũ khí. Trên bản chất, nó chẳng qua là một khối bén nhọn hình tam giác miếng sắt. Trong vòng tuyến làm cơ sở chuẩn, hơi chút chiết khấu lại. Tuy rằng mở ra lưỡi dao, nhưng căn bản không thể dùng nó đi vung chém mục tiêu chiết cong sau 2 bên lưỡi dao thân quá ngắn. Phía trước cơ hồ không có, sau bưng chỉ ngón cái móng tay rộng, coi như là không có phê giáp kẻ địch, ngang chém quá khứ nói không chắc liền quần áo đều cắt bất phá. Này món vũ khí chỉ có 1 cái công dụng, vậy thì là đâm tới. Hơn nữa nhất định phải liên tiếp trên súng kíp sau mới có thể sử dụng. Đơn độc cầm ở trên tay, nó thậm chí không bằng 1 cây chủy thủ. Lãng phí đông lớn gang, làm ra chỉ có chỉ 1 phương thức công kích vũ khí. Ở thủ tịch kỵ sĩ trong mắt, tự nhiên là không hợp cách tác phẩm. Nếu như trong lãnh địa của hắn có thợ rèn đảm dám làm như thế, hắn nhất định sẽ đem người này trói lại hung hăng đập 1 trận. Nhưng cho dù là như vậy, chất lượng kém vũ khí, hắn cũng có thể nhìn thấy điện hạ về mặt tình tiết chỗ độc đáo. Chẳng hạn như ống chèn máy nhận thẻ thiết kế, 1 cái xí miệng có 2 nơi góc vuông, chỉ cần nhắm ngay nòng súng trên tiểu cây sắt bộ vào, lại chuyển nửa vòng, liền có thể đem lưỡi lê cố định ở nòng súng trên. Loại này dị hình xí miệng khiến cho ống chèn cùng nòng súng cũng không cần vô cùng gián sát. Quá mức rộng rãi, ống chèn có thể nhét vào hơn 1 chút trang giấy sau lại xoay tròn. Nếu như không có, lá cây cũng có thể chấp nhận. Trên lưỡi lê, nghe khẩu lệnh, phân đến lưỡi lê súng kíp đội thành viên dồn dập từ vượt bên hông lưỡi lê trong túi rút đao ra lưỡi. Dao khoác lên nòng súng vũ khí mới cùng đồng bộ vỏ đao hiện nay chỉ sinh sản ra hơn 40 đem. Chưa dẫn tới không thể làm gì khác hơn là tạm thời dùng cùng súng kíp các loại bộ dạng gỗ ngắn cái. Thay thế, này bộ động tác gần như luyện 1 buổi sáng. Bây giờ phần lớn người chỉ cần 2 đến thời gian 3 cái hô hấp liền có thể cố định lại lưỡi lê. Theo điện hạ lời giải thích, đây là thời khắc sống còn giao tranh. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không hy vọng nhìn thấy bộ hạ tiến vào trận giáp lá cà. Carter đối với nói vậy pháp không cho là đúng, không có tự tay thanh đao kiếm đâm vào kẻ địch trong cơ thể. Vẫn chỉ tính con chim non, chỉ có đổ máu, bọn hắn mới có thể từ thợ mỏ cùng thợ săn lột xác thành chiến sĩ. Thiết phủ cũng ở trong đội ngũ, tuy rằng hắn tự xưng là 1 tên thợ săn. Nhưng Carter có thể từ đối phương thân thủ nhìn ra, người này tuyệt đối được qua chuyên môn chiến đấu huấn luyện. Thân thủ không thể so với kỵ sĩ kém đi nơi nào. Lúc trước điện hạ yêu cầu Carter giáo dục binh lính luyện tập ám sát lúc, hắn vốn là có chút chột dạ, lưỡi lê thứ này chưa từng nghe nói, chẳng may chính mình căn bản sẽ không dùng nên làm gì. Chẳng qua nhìn thấy nguyên hình sau, hắn lập tức trở nên tự tin tràn đầy, này không thì tương đương với 1 cái ngắn số 1 trường thương mà. Hơn nữa bởi lưỡi dao tính đặc thù, nó sử dụng tới so trường thương còn muốn dễ dàng hơn nhiều. lưỡi lê phương thức công kích chỉ một chỗ tốt duy nhất chính là huấn luyện lên thuận lợi. Không có bổ, liêu, chắn, quét, chỉ có một động tác, đâm tới, thủ tịch kỵ sĩ để hết thảy đội viên xếp thành mấy hàng. Giáo sư bọn hắn thích hợp nhất phát lực đâm tới động tác hai chân trước sau đứng thẳng. Khom lưng quỳ gối, hai cánh tay tận to lớn nhất khí lực về phía trước đưa ra. Loại này lặp lại huấn luyện cực kỳ buồn tẻ, mà khiến Carter tấm tắc lấy làm kỳ chính là mỗi người đều ở cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành đâm tới động tác. Đổi lại mùa đông trước bọn họ đây vẫn là một đám mềm yếu lười nhác bình dân. Hiện tại lại biểu hiện ra dáng, hô lên tiếng khiến liền sẽ lập tức chấp hành. Thao luyện bọn hắn thậm chí so với bồi dưỡng hỗ trợ còn muốn bớt lo. Đương nhiên, cho bọn họ thay đổi đao kiếm, cũng chính là điện hạ trong miệng vũ khí lạnh. Những người này vẫn còn đang dưới tay mình đi chẳng qua ba chiêu. Nhưng từ ý chí phương diện mà nói, sự tiến bộ của bọn họ đã đáng giá để cho mình xem trọng một chút. Luyện tập sau nửa canh giờ, Carter để súng kíp đội tại chỗ ngồi xuống. Làm sơ nghỉ ngơi, lúc này Vương tử Điện Hạ cũng vừa lúc xuất hiện đang luyện tập tràng. Bên cạnh hắn còn theo một tên mang mũ trùm nữ tử. Đối với này kỵ sĩ không chút ngoài ý muốn, Điện Hạ đã sớm với hắn bắt chuyện qua. Hôm nay luyện tập sẽ có nữ phù thủy phối hợp tiến hành. Chẳng qua, vậy tên nữ phù thủy cái đầu vẫn đúng là cao. Phóng tầm mắt nhìn cơ hồ cùng Điện Hạ ngang hàng. Bé gái vẫn là khéo léo điểm tốt, Carter nghĩ, sau đó hắn làm cho tất cả mọi người đứng lên, hướng về tứ vương tử Điện Hạ hành lễ. Điện Hạ được, bọn lính nhấc tay tề ngạch, la lớn, cực khổ rồi, Lô Răng gật gù, đi tới kỵ sĩ bên cạnh mới vừa muốn nói chuyện, một gã đại hán bất thình lình lao ra đội ngũ. Carter, Lannister nhíu mày. Bước ra một bước đem vương tử ngăn ở phía sau, tay để thả ở trên chuôi kiếm, mà dạo quanh cũng ngay lập tức hiện ra thân hình, bắt lấy Lô Răng cánh tay. Chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, nàng liền có thể đem vương tử kéo vào trong sương mù. Lao ra đại hán chính là Thiết Phủ, hắn không có chạy hướng về vương tử, mà là quay về cô gái kia lập tức quỳ xuống. Dùng cũng không là đại lục vương quốc quỳ một gối lễ, mà là cả người bò ở trên mặt đất, đầu chôn thật sâu vào hai cánh tay chính giữa. Tộc trưởng đại nhân, súng kíp đội huấn luyện bị ép bỏ giờ. Nói một chút coi, chuyện gì thế này? Thành bảo bên trong đại sảnh, Carter, hồi âm, Thiết Phủ đứng thành một hàng, Lô Răng ngồi ở trên chủ vị, hơi có bất mãn hỏi, kỷ luật. Kỷ luật, cường điệu bao nhiêu lần, bộ đội nên có sắt giống nhau kỷ luật. Không nói nhìn thấy tộc trưởng, coi như nhìn thấy quốc vương cũng có thể không bị gây ảnh hưởng mới đúng. Thật sự có yêu cầu, có thể đánh báo cáo mà. Mệt chính mình còn hết sức coi trọng Thiết Phủ. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được than thở. Xét đến cùng, vẫn là văn hóa tố chất theo không kịp. Không thể thấu triệt lý giải kỷ luật hàm nghĩa. Điện hạ, Thiết Phủ mới mở miệng liền không nhịn được muốn quỳ xuống. Đầu gối cong đến một nửa liền bị Lô Răng quát bảo ngưng lại. Đứng nói, ngoặc kép chấm chấm. Là, người sau nuốt nước miếng một cái. Nói, Ngân Nguyệt đại nhân là ta ở Thiết Sa Thành thời gian hiệu lực trung thị tộc tộc trưởng. Không, Cabago. Ta không phải tộc trưởng. Hồi âm vội vàng xua tay nói. Không, ngài là, Thiết Phủ phản bác, phụ thân của ngài cùng huynh trưởng qua đời sau. Dựa theo Mạc Kim tập tục, từ bắt đầu từ giờ khắc đó ngài chính là Ngạo Sa thị tộc tộc trưởng. Ta nghe nói ngài bị bọn hắn bán được Bích Thủy Cảng. Nhưng ta cũng không có ở nơi đó tìm tới ngài. Ta còn tưởng rằng ngài đã chết rồi. Chính là ta, Lô Răng đánh gãy hồi âm. Từng cái tới. Thiết Phủ ngươi nói trước đi. Tuân mệnh, điện hạ, chấm chấm. Cố sự này cũng không tính phức tạp. Lô Răng rất nhanh liền rõ ràng sự tình đại khái trải qua. Hồi Âm vốn là Tiết Sa Thành bên trong Ngạo Sa thị tộc một thành viên. Bản danh gọi Drow, Ngân Nguyệt, cha của nàng là Ngạo Sa thị tộc tộc trưởng. Sa dân cũng không phải một thể thống nhất, mà Thiết Sa Thành có thể chứa đựng nhân khẩu có hạn. Cho nên mỗi cách 3 năm, mỗi cái thị tộc liền muốn ở trước lửa nơi tiến hành thần thánh quyết đấu. 6 cái thắng lợi thị tộc mới có thể thu được trong thành quyền cư trú. Mà còn lại thị tộc hoặc là ở ngoài thành, hoặc là tụ tập với Lục Hải. Những này nơi ở tuy rằng cũng có nguồn nước, nhưng dã thú cùng bão cát đều biết cho sa dân tạo thành uy hiếp cực lớn. Bởi vậy mỗi lần thần thánh quyết đấu, mỗi cái thị tộc dũng sĩ đều dốc hết sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.